Bơi đêm, chương 78, nhật thực toàn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con suýt đánh nhau một trận, Hồ Gia bị chật cổ tay, tay cứ buông xuống là đau. Trời đã sáng rồi, Lý Huệ Quân vẫn nằm úp trên sofa khóc, mái tóc cũng xọa ra, ướt đẫm dính vào mặt. Mặt Hồ Gia bị bà cào rách, miệng vết thương rát buốt, cô đá chiếc sofa một cái. Đừng khóc nữa, ôn chết đi được. Lý Huệ Quân ngẩng đầu, tiếng khóc gào the thé, có đứa con nào đối xử với mẹ đẻ như vậy không? Mày giết tao luôn đi. Này, mày chê tao mất mặt thì giết tao luôn đi. Sau này tao còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta nữa? Chưa dứt lời, bụng Lý Huệ Quân liền kêu ọt ọt, bà ngừng lại, rồi lại tiếp tục khóc. Hồ Già thực sự cảm thấy giờ khóc giờ cười, bên ngoài trời đã sáng, cô đi vòng qua bếp rồi nấu hai nắm mì. Lý Huệ Quân vẫn đang khóc ở phía sau. Hồ Gia thấy bực mình, dầm một tiếng kéo cửa di động đóng lại. Bọt vừa nổi lên, Hồ Gia vặn nhỏ lửa lại, nhưng những nỗi lo lắng trong lòng cô vẫn nổi bọt trắng. Lý Huệ Quân đánh bạc, lại còn thắng tiền, điều này không ổn chút nào. Hồ Gia suy đi nghĩ lại, cô cho rằng Lý Huệ Quân chắc là mới đổi chỗ chơi, vẫn đang trong giai đoạn bảo vệ người chơi mới nên mới kiếm được ít tiền. Nếu chơi thêm vài lần nữa, bà ấy sẽ bị người ta ăn sạch đến mức không còn cả xương vụn. Về phần người tổ chức, Hồ Gia chỉ nghĩ đến Mạch Á Văn. Cô không tin chuyện Lý Huệ Quân đánh bạc không có liên quan gì đến ông ta. Còn bạc phải bị quản đến chết. Hồ Gia bưng mì ra, trong lòng đã nghĩ xong cách xử lý Lý Huệ Quân rồi. Ăn mì đi, Hồ Gia lạnh nhạt nói một câu như vậy rồi tự mình cúi đầu hút mì. Lý Huệ Quân đánh giá cô một lúc, đoán rằng cô chắc đã hết giận mới lề mề đứng dậy ngồi phía đối diện. Ăn xong mì thì đi ngủ đi. Hồ Gia nói, sức khỏe mẹ không tốt, đừng trách con không nhắc nhở nhé, khóc nữa coi chừng sẽ khóc đứt hơi luôn đấy. Lý Huệ Quân mắng, thần kinh, có ai nguyền rủa người khác như vậy không, mày có còn là con gái tao nữa không? Hồ Gia nhanh chóng quét sạch đống mì trong bát, không thèm để ý đến bà nữa. Đưa điện thoại cho con. Hồ Gia giơ tay về phía Lý Huệ Quân, bà vẫn không nhúc nhích, mau đưa đây, mẹ bắt con phải đếm ngược à? Hồ Gia nổi giận đập bàn. Lý Huệ Quân không cứng đầu bằng Hồ Gia, cũng không đánh lại được Hồ Gia, đành phải đưa điện thoại cho cô. Hồ Gia cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới số Mạch Á Văn. Lý Huệ Quân nhìn thấy cô gọi điện đã đoán ra chút gì đó. Bà hít một hơi lạnh, lao tới giật điện thoại. Hồ Gia chỉ vài cái đã khống chế được Lý Huệ Quân. Mạch Á Văn ở đầu dây bên kia nhận điện thoại, vừa mở miệng, rõ ràng là vẫn chưa ngủ dậy, đã mệt mỏi nói. Alo, Mạch Á Văn, ông nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần. Lý Huệ Quân vừa định nói, Hồ Gia đã bịt miệng bà lại. Sau này ông ít đến tìm mẹ tôi thôi, mẹ tôi ngu ngốc, nhưng tôi thì không đâu. Chuyện bà ấy ra ngoài đánh bạc có liên quan đến ông đúng không? Chuyện gì cơ, này, cô bé nghe thu nói, chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Giọng quảng phổ của Mạch Á Văn mềm như bông, Hồ Gia trực tiếp chửi. Đờ, mẹ. Ông đừng có giả ngu ở đây, ông không phải thứ sạch sẽ gì, tuổi đã già đầu rồi mà còn chơi mấy trò tình cảm trong sáng, ông là hạng người gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không quan tâm ông muốn gì, không quan tâm cái nhẫn trên tay ông là thật hay giả, ông đừng có dính líu đến Lý Huệ Quân, nếu không tôi gặp ông một lần là tố cáo ông một lần, Vương A Vân ông biết đấy, ông quay lại nói với mụ ta. Để tôi thấy mụ ta chạy đến rủ Lý Huệ Quân đánh bài một nữa, tôi sẽ lột sạch lớp da bò già của mụ ta đấy. Mạch Á Văn ở đầu dây bên kia nghe đến trợn mắt há mồm. Rồi Hồ Gia cúp điện thoại, Lý Huệ Quân lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Tao muốn chết luôn đi, mày phát điên gì với Mạch Á Văn vậy? Anh ấy không biết gì hết, là tao tự đi. Ồ, Hồ Gia bật cười, vậy là mẹ thừa nhận mình ra ngoài đánh bạc đúng không? Lý Huệ Quân sững người rồi lại tiếp tục đánh mắng cô. Sau này tao còn mặt mũi nào đến gặp anh ấy, mặt mũi cũng bị mày vứt hết đi rồi, mày giết tao luôn đi cho xong, giết mẹ mày luôn đi. Lý Huệ Quân thở không ra hơi, khó khăn lắm mới tìm được một người cũng bị mày phá tan, tao sống còn ý nghĩa gì nữa, tao đánh bạc cũng vì mày mà thôi, muốn mở cửa hàng cho mày đi học, cậu ăn của tao dùng của tao, giờ còn muốn quản cả tao nữa, tao sống còn ý nghĩa gì. Bị mày làm ầm ĩ đến thế này, Mạch Á Văn cũng sẽ không thèm để ý tao nữa. Hồ Già nhìn bà cười,